Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Vu Đạo, Võ Đạo, Man Vương cũng không có cái gì ý nghĩ a, chờ quen thuộc một chút, Lưu Kỳ thẳng thắn hỏi, Giang Hạ Quân Chân, thành mời Man Vương gia nhập liên minh, lúc này, Lưu Kỳ cùng Sa Ma Kha một mình một phòng, trước người nhỏ. Trên bàn bày đầy thịt rượu, biết được di nhân nói chuyện quen thuộc, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp làm rõ tâm tư, nói thật, nào đó tạm thời không có xuống núi ý nghĩ, buông xuống bình rượu, Sa Ma Kha cũng đủ trực tiếp, dứt khoát nói, Ngũ, Khê Man không có khả năng toàn bộ xuống núi, nào đó cũng không có khả năng buông xuống tộc nhân mặc kệ, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, nào đó có mình ý nghĩ cùng dã tâm, ha ha, đoán được, Lưu Kỳ cười ha ha, chút nào đều không có lộ ra vẻ không vui, nhàn nhạt quét người này một chút, thản nhiên nói, chỉ là hy vọng, Man Vương dã tâm, sẽ không ảnh hưởng đến Kinh Nam bình thường trật tự, không có, chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, Sa Ma Kha vội vàng khoát tay, cười khổ nói, Mỗ chính là có lá gan này, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới là. Ha ha, gia hỏa này thật đúng là đủ trực tiếp. Nói như vậy, Man Vương đây là nghĩ nhằm vào Giang Đông bên kia rồi. Cũng không tính được đi. Phương Nam núi rừng tung hoành, riêng là thu, nạp trong núi rừng bộ lạc, cũng không biết cần hao phí bao lâu thời gian. Man Vương thật là chí khí. Không tính là... Chỉ có thể nói kế thừa tổ tiên di chí. Nói thế nào? Các hạ cảm thấy, nào đó cái này một thân tu vi như thế nào? Sa Ma Kha trầm ngâm một lát, trực tiếp hỏi, đặt ở Trung Nguyên đại địa, tính là cái gì cấp độ tiêu chuẩn? Không sai biệt lắm nhất lưu cao đoạn đến nhất lưu đỉnh phong cấp độ. Lưu Kỳ nói thẳng, đương nhiên, không có chân chính được chứng kiến. Man Vương thủ đoạn. Suy đoán cũng không nhất định chuẩn xác. Khả năng có xuất gia nhập đi. Sa Ma Kha ánh mắt sáng lên. Nói thẳng, nào đó hệ thống tu luyện cùng. Người Hán võ tướng cũng không giống nhau. Nếu là các hạ không chê có. Thể tìm cái bí ẩn địa phương cảm thụ một phen. Như thế, nào đó liền từ chối thì bất kính. Lưu Kỳ không nghĩ Sa Ma Kha như thế thông minh. Vậy mà nguyện ý ở. Trước chân hiển lộ không giống bình thường võ đạo khí tức. Hắn tự nhiên, sẽ không bỏ qua quan sát cơ hội. Lấy nhạy cảm thần hồn cảm giác. Đã sớm phát giác trên người Sa Ma Kha. Khí tức khác thường. Khí huyết năng lượng càng là cho hắn một loại không. Hiểu cảm giác quen thuộc. Hai người tới ngoài thôn đất trống. Vẫy lui trái phải vứt bỏ quầy nhiễu. Oanh, một nháy mắt. Sa Ma Kha gân cốt bành trướng khí huyết oanh minh. Vốn là cao đại hùng kiện thân thể, đúng là sinh sinh bành trướng một vòng. Lưu Kỳ sắc mặt khá là cổ quái. Mẹ nó Sa Ma Kha trạng thái lúc này, hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Căn bản chính là cổ động thể nội khí huyết thôi. Không thể nào, chẳng lẽ Sa Ma Kha thủ đoạn là nguyên thủy phiên bản nội gia quyền, đơn thuần nội gia quyền. Thực lực không bằng ôm đan kính mà nói. Ở phương thế giới này căn bản là ra không được đâu. Cũng may rất nhanh. Lưu Kỳ liền phát giác không ổn. Sa Ma Kha lập mặt đất. Từng tia từng sợi màu vàng đất linh khí. Chậm, chạp chảy vào trong thân thể. Cổ cùng bàn tay đều không có quần áo che chắn làn da chỗ. Xuất hiện, nhàn nhạt màu vàng đất quang ngân. Không ngừng kích thích cường tráng. Làn da cùng gân cốt cơ bắp, lúc này Sa Ma Kha, giống như một tôn hùng vĩ thạch điêu, toàn thân lộ ra, một cỗ cổ phác tang thương khí tức, Man Vương đây là, một cỗ nhàn nhạt uy hiếp xông lên đầu, Lưu Kỳ không có tiếp tục tĩnh, quan, trực tiếp mở miệng đánh vỡ trầm mặc, Ngũ Khê Man bộ tu luyện, thủ đoạn A, ân, truyền thừa đã lâu xa thời đại vu thần phương pháp tu luyện. Sa Ma Kha lúc này thân cao không sai biệt lắm 2m5. Toàn thân tràn đầy lực lượng kinh khủng. Nghe vậy cười ha ha giải thích nói. Vu thần phương pháp tu luyện. chính là Ngũ Khê Man truyền thừa tu luyện, đến trong thập vạn đại sơn cửu lê bộ, thì ra là thế, chỉ là Man Vương tu luyện vu thần chi pháp, tựa hồ có chút hữu danh vô thực a. Ngay cả cái này các hạ đều nhìn ra, đây là có nguyên nhân. A, không ngại nói nghe một chút. Lưu Kỳ hứng thú, nói thẳng, nếu là không tiện, Man Vương cũng có thể không nói, không cần thiết giấu giếm. Trên người Sa Ma Kha khí tức chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường, cho Lưu Kỳ chút này uy hiếp cảm giác, mặc dù không có biến mất nhưng cũng không có tăng trưởng. Nắm chặt nắm đấm, Sa Ma Kha cười khổ nói, nào đó lúc này tu luyện vu thần chi pháp đã không phải là ban đầu kia bản. Ban đầu vu thần phương pháp tu luyện kia là trực tiếp thu nạp địa tâm, vẩn đục sát khí rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại, còn có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi sát phạt thần thông. Chỉ là về sau không biết sao, tộc nhân dần dần không cách nào như thế tu luyện, địa tâm vẩn đục sát khí quá mức lợi hại, sơ ý một chút liền có thể trực tiếp biến thành tên điên, mà lại tộc nhân thân thể cũng dần dần thích ứng không được vẩn đục sát khí cọ rửa tẩy luyện. Nói đến đây, Sa Ma Kha lắc đầu liên tục, cười khổ nói, về sau, trong tộc, tổ tiên căn cứ vu thần phương pháp tu luyện, cải tiến thu nạp thiên địa nguyên tố, lúc này mới có nào đó dưới mắt công pháp tu luyện. Lưu Kỳ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng không có truy hỏi căn nguyên ý tứ, chỉ là, như thế tu luyện thủ đoạn, sợ là không cách nào cùng thiên địa linh cơ sinh ra giao cảm, không cách nào dẫn động thiên địa lực lượng tăng cường công kích lực lượng phòng ngự đi. Lưu Kỳ cảnh giới võ đạo cao bậc nào, một chút nhìn ra Sa Ma Kha sở tu công pháp vấn đề, trực tiếp điểm ra Sa Ma Kha sở tu công pháp, rất có ý tưởng như vậy nội gia quyền gia cường phiên bản ý tứ, giảng cứu chính là vĩ lực quy về tự thân. Nhưng vấn đề là, không có cách nào dẫn động đại quy mô thiên địa linh khí, ở phương thế giới này quy tắc dưới có chút ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nếu là tu luyện tới cấp độ cực cao, đạt tới thần thông cảnh giới hoặc là cấp độ thiên nhân, tình huống lại có khác nhau. Nói những này có chút hơi sớm, tối thiểu lúc này Sa Ma Kha chỉ là nhất lưu võ tướng cao đoạn hoặc là đỉnh phong cấp độ, vẫn chưa tới tuyệt thế mãnh tướng tiêu chuẩn. Các hạ nói không sai, nếu là sát người vật lộn, mỗ chính là đối mặt quân hán tuyệt thế mãnh tướng cũng không chột dạ. Sa Ma Kha cười khổ nói, chỉ khi nào kéo dài khoảng cách, tình huống liền rất tồi tệ. Lưu Kỳ không có nói tiếp, chuyện cái kia đơn giản như vậy, vu thần phương pháp tu luyện không có khả năng cứ như vậy bị hắn một chút xem thấu, khẳng định còn có đặc biệt thủ đoạn, đã có thể lặng yên thu nạp thổ chi linh khí, tự nhiên cũng có thể lặng yên bộc phát có được linh khí tăng phúc công kích cùng thủ đoạn phòng ngự, những này cũng không cần phải truy nguyên. Sa Ma Kha nguyện ý bại lộ nhiều như vậy tin tức đã đầy đủ, hiển nhiên đã biểu lộ đầy đủ thành ý, đã Man Vương ý nghĩ khác, nào đó cũng liền không bắt buộc. Trở lại địa điểm ước định, Lưu Kỳ cười tủm tỉm nói, chỉ là hy vọng Man Vương có thể ước thúc thủ hạ không nên tùy tiện xuống núi khiêu khích, nếu là nghe nói có trong núi bộ lạc muốn gây bất lợi cho Kinh Nam, còn xin Man Vương sớm báo cho một tiếng, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Sa Ma Kha rất là hào phóng đáp ứng, về phần cụ thể như thế nào làm việc, tự nhiên không cần Lưu Kỳ dạy bảo. Chẳng qua hắn cũng đưa ra một chút yêu cầu cùng ý nghĩ, hy vọng Kinh Châu có thể cùng nào đó chỗ bộ lạc bù đắp nhau. Trọng yếu nhất chính là thương phẩm giao dịch, cũng chính là hỗ thị. Trong núi rừng, cực độ khuyết thiếu kim loại khí cụ cùng muối ăn, còn có một chút sinh hoạt cùng sinh sản vật tư. Hy vọng Kinh Nam phương diện đều có thể ở hỗ thị bên trong cung cấp. Yên tâm, trong núi rừng sản xuất không ít, nếu là Kinh Nam phương diện có đặc biệt cần núi rừng sản xuất, Ngũ Khê Man có thể nghĩ biện pháp đại lượng cung cấp, không phải liền là tăng cường mậu dịch lui tới a? Lưu Kỳ một lời đáp ứng, hắn cũng không lo lắng Ngũ Khê Man chơi thủ đoạn gì. Theo thời gian trôi qua, Giang Hạ Quân quản lý khu vực kỹ thuật ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn, tin tưởng dùng không được mấy năm, Kinh Nam đại địa sẽ tiến vào hơi nước thậm chí bùa chú thời đại. Tới lúc đó, chỉ là đao kiếm nông cụ lối ra lại tính là cái gì? Mặt khác, Lưu Kỳ cùng Sa Ma Kha, cụ thể nói một chút chuyện của Giang Đông, mục đích chủ yếu, hy vọng Sa Ma Kha lợi dụng núi rừng bộ lạc tiện lợi hỗ trợ giám thị Giang Đông động tác. Một khi Giang Đông có vượt qua núi rừng rậm rạp, nhằm vào Kinh Nam, động tác ngay lập tức thông chi. Không cần Sa Ma Kha cùng sau lưng bộ lạc liều mạng. Chuyện như vậy tự nhiên huệ mà không uổng phí. Đáp ứng cũng là sảng khoái cực kỳ. Tóm lại, lần này Lưu Kỳ cùng Sa Ma Kha gặp mặt, chủ và khách đều vui vẻ mà tán. Lưu Kỳ không có mời Sa Ma Kha tiến vào thành trấn. Sa Ma Kha cũng không có mời Lưu Kỳ tiến vào núi rừng bộ lạc du ngoạn. Hết thảy đều như vậy thuận theo tự nhiên. Ngày thứ hai, Lưu Kỳ căn dặn Quế Dương quận địa phương chú quân võ tướng một phen, liền không có nhắc lại cùng Sa Ma Kha cùng Ngũ Khê Man sự tình, mà là mở ra Kinh Nam tuần sát hành trình. Lúc này Kinh Nam đại địa khắp nơi đều ở sửa đường trải cầu, một phái sinh cơ bừng bừng tư thế, dẫn tới không ít thương đội chủ động tiến về làm ăn. Đương nhiên, cũng ít không được Tương Dương cùng Nam quận phương diện chú ý ánh mắt, nhất là đám thế gia đại tộc kia. Đối với Kinh Nam đại địa khai khẩn đông, đảo ruộng đồng chảy nước miếng, hận không thể đem Giang Hạ Quân tướng sĩ khai khẩn ruộng đồng chiếm làm của riêng. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ cổ động Lưu bị thủ hạ quân tướng chủ động xuất kích chiếm được tiện nghi. Cũng may Lưu bị đối với quân đội khống chế 10 phần nghiêm mật, rất nhanh phát giác không ổn, hung hăng thu thập mấy nhà không thành thật gia tộc, chuyện lúc này mới lặng yên chìm xuống. Có thể trong lòng Lưu bị đối với Kinh Nam ruộng đồng mới mở cũng là không ngừng ao ước, nếu là có thể, hắn cũng hy vọng có thể tham dự Kinh Nam khai phát bên trong, chỉ là đáng tiếc lúc này còn muốn tham dự, ngay cả lấy cớ đều khó tìm. Đối với Lưu Kỳ tuần sát Kinh Nam, Lưu bị rất có ý tưởng như vậy phức tạp nỗi lòng. Bất kể nói thế nào, Kinh Nam địa vực rộng rộng, Lưu Kỳ từ đây cũng là thiên hạ có ít chư hầu. Kết quả như vậy gọi Lưu bị 10 phần bất an. Nếu là có thể, hắn hy vọng thực lực Lưu Kỳ một mực không mạnh không yếu, dạng này mới thuận tiện hắn trưởng khống a. Lưu Kỳ nhưng không biết Lưu đại nhĩ tâm tư, đoán chừng biết được sẽ khịt mũi coi thường. Chớ nhìn hắn chủ động đem Tương Dương cùng Nam quận nhường cho, thật là muốn so thực lực. Lúc này Lưu đại nhĩ đã lạc hậu, chỉ là chính hắn không rõ ràng thôi. Đợi đến Kinh Nam khai khẩn đất hoang có thu hoạch, chênh lệch giữa hai nhà sẽ chỉ lớn hơn. Hắn lúc này cũng không có tâm tư để ý tới Lưu đại nhĩ ý nghĩ. Đi tới Linh Lăng quận về sau, hắn phân phó thủ hạ võ tướng cho Lân Cận Thương Ngô quận thái thú Ngô Cự dưới thiếp mời, mời Ngô Cự đến đây một lần. Thương Ngô quận vị trí địa lý đặc thù, nhất là quận trị Ngô Châu, thế nhưng là Kinh Nam bốn quận dòng sông vào biển mấu chốt khu vực, Lưu Kỳ cảm thấy cần thiết nắm giữ trong tay. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong Ngôi Sao Hy Vọng. Hết chương.